ánh trăng ở trong ngực. Chương 34, rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài đang nói chuyện. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người, lập tức từ trong tiệm ra nghênh đón. Hai vị mua quần áo sao? Tiên sinh, quần áo trong tiệm chúng tôi đặc biệt phù hợp với ngài. Mời ngài vào xem. Cố Hoài nâng mắt liếc qua tiệm. Vào đi, ân ân. Kỳ Nguyệt lập tức theo sau đi vào. Lúc sau từ trong tiệm đi ra, Kỳ Nguyệt đảo mắt, nhìn cách đó không xa thấy khu bán đồng hồ. Đại thần, đồng hồ thế nào? Cố Hoài nghe vậy, tự hồ trầm mặc một lát. Kỳ Nguyệt ngầm hiểu hắn đồng ý, vì thế hai người liền đi dạo khu đồng hồ. Bất quá, nhìn biểu tình, tự hồ vẫn như cũ không hứng thú. Tiếp theo, hai người cơ hồ đi hết tất cả khu vực dành cho nam sinh, nhưng đều không chọn được thứ Cố Hoài vừa lòng. Kỳ Nguyệt không khỏi ở trong lòng nói thầm. Đại thần thích gì quả nhiên khó đoán. Dạo xong cửa hàng cuối cùng, Cố Hoài mở miệng, đi lầu dưới xem đi. À, được. Kỳ Nguyệt nói xong mới nhớ tới. Lầu dưới là chuyên khu nữ sinh à. Đến lầu dưới, so với sắc lạnh của lầu trên, này phong cách liền hoàn toàn khác. Các loại trang phục, trang sức muôn màu đa dạng. Cái gì cũng có. Hai người tản bộ đi dạo trong chốc lát. Cố Hoài dừng chân trước một tiệm vật dụng nữ sinh. Cửa hàng này trang trí phi thường mộng ảo. Các tiểu trang sức đều đáng yêu, xinh đẹp, phi thường lấy đi tâm can của nữ sinh. Kỳ Nguyệt cho rằng Cố Hoài chỉ tùy tiện xem một chút, không nghĩ rằng hắn lại dừng bước chân, nghiêm túc chọn lựa. Các nhân viên nhìn thấy Cố Hoài mắt đều lập tức sáng ngời. Nhân viên liếc mắt nhìn Kỳ Nguyệt một cái, thử thăm dò mở miệng hỏi. Tiên sinh, ngài muốn mua lễ vật tặng bạn gái sao? Tiệm chúng tôi có những sản phẩm mà bạn gái ngài nhất định sẽ rất thích. Hiện tại không để Cố Hoài mở miệng, Kỳ Nguyệt đã tự nhiên chuẩn bị giải thích với nhân viên. Chúng tôi không phải. Không đợi Kỳ Nguyệt nói hết câu, Cố Hoài đã nhìn về một chiếc vòng đáng yêu, đánh gãy lời cô. Đúng, cô có thể cho tôi xem chiếc vòng này một chút? Nhân viên vội nói. Đương nhiên ạ. Nhân viên vừa nói vừa cầm chiếc vòng ra, đặt lên kệ thủy tinh. Đó là một chiếc dây buộc tóc màu hồng, trên mặt còn được khắc một chú heo đáng yêu, bên cạnh được điểm xuyết những hạt châu. Vừa nhìn đã biết là loại các cô gái rất thích. Kỳ Nguyệt cũng rất thích, đặc biệt là tiểu thư kia, thực đáng yêu. Chỉ là, đại thần vì sao muốn xem dây buộc tóc con gái? Kỳ Nguyệt thử thăm dò mở miệng. Cái này là dây buộc tóc thiếu nữ, chính là dây buộc tóc dùng để cột tóc. Cậu thích cái này? Ngoài ý muốn, Cố Hoài cư nhiên gật đầu. Ân, rất thích. Kỳ Nguyệt, đại thần nghiêm túc sao? Cố Hoài đã nói như vậy, vì thế Kỳ Nguyệt liền hỏi nhân viên. Xin hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Nhân viên mỉm cười mở miệng. Hôm nay tiệm chúng tôi tổ chức hoạt động, đã giảm giá là còn 8.800. Cái gì? Cầm Kỳ Nguyệt thiếu chút rơi xuống. Cô vô pháp tin tưởng mà nhìn cô nhân viên kia. Này không phải chỉ là dây buộc tóc thôi sao? Vì cái gì mà đến tận 8.800? Này là kim cương sao? Nếu là một bộ tây trang, một cái đồng hồ, cô còn có thu tiếp thu giá này. Nhưng chỉ là cái dây buộc tóc, nhưng tận 8.800 là ý tứ gì? Nhân viên tiếp tục mở miệng mỉm cười. Đúng vậy, ngài xem tiểu thư này đi ạ. Đó thật sự là kim cương, lóe sáng rất đẹp. Kỳ Nguyệt, thật sự là kim cương? Một cái dây buộc tóc lại nạm kim cương là muốn làm sao? Cách chương.